Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, vô liêm sỉ người. Kết cộng cảm nghĩ, Mạn Uyển, ta thực sự chịu không nổi, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, ngươi nếu không qua qua đây ta sẽ giết Trương Đạo Khôi. Sở Lưu Mộng hung ba ba địa đạo, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đường Mạn Uyển ngây ngẩn cả người, nàng chẳng bao giờ chứng kiến Sở Lưu Mộng tức giận như vậy. Sở Lưu Mộng khó có được thất thố, khuôn mặt có hận sắc, cái này Trương Đạo Khôi hơi quá đáng, ngày hôm nay cư nhiên động tay động chân với ta, còn hỏi ta là không phải thích hắn. Huệ cái ô không biết xuân thu, hướng nấm không biết hối sóc, lẽ nào tại hắn trong thế giới chỉ cần là nữ nhân đều thích hắn sao? Không phải, không thể nào, ta, ngươi có phải hay không? Hiểu lầm, Đường Mạn Uyển lắp bắp, đầu óc đột nhiên loạn điệu rồi. Ta hiểu lầm cái gì? Hắn nói cái gì so với Tiểu Uyển ta càng thích ngươi gì gì đó? Thật là khiến người buồn nôn. Sở Lưu Mộng trên mặt không che giấu chút nào mà chán ghét. Nếu như ngươi không tìm đến hắn nói rõ ràng nói, ta nhất định giết hắn đi. Đừng, ta, nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển gấp đến độ muốn chết. Ta theo trong nhà nói, thứ bảy này, ta nhất định chạy tới. Người trước đừng xung động. Hậu thiên chính là thứ bảy. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Được chưa, người mau sớm, ta gần nhất sẽ không ở thấy hắn rồi. Ta đi đêm chạy. Ân. Đã chế thế này, đừng để bị lạnh, sẽ không? Sở Lâm Sương ngồi ở trên giường, ôm nho nhỏ ôm gối, đem Đường Mạn Uyển gọi qua có ích lợi gì? Làm cho Trương Đạo Khôi khi nàng mặt thẳng thắn, một phần vạn Trương Đạo Khôi nếu không không muốn phản bội bạn gái mình đâu. Để hắn làm Mạn Uyển phản bội a? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nụ cười sán lạn lại dữ tợn, chờ đấy xem kịch vui a. Thứ sáu, Sở Lưu Mộng không có đi ra ngoài, trường học cũng xin nghỉ, trả lại cho Trương Đạo Khôi gửi nhắn tin nói cho hắn biết ngày hôm nay tự có sự tình không đi được. Trương Đạo Khôi chỉ vào vành mắt đen, đó là một đêm chưa chợp mắt đưa đến, hắn một đêm đều không có chợp mắt, lăn lộn khó ngủ, xem ra hôm nay lại muốn không ngủ được. Tối thứ sáu, Đường Mạn Uyển cho Sở Lưu Mộng phát của nàng vé máy bay. Thứ bảy sáng sớm 8 giờ đến 10 giờ rưỡi máy bay. Ân, ta vừa lúc có thể đi. Đón người khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười. Lưu Mộng, ngươi bị cảm, ngày hôm qua đêm chạy có điểm cảm lạnh rồi khụ khụ. Bất quá không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng cười cười. Trưa mai đi trước khụ khụ ăn cơm đi khụ khụ khụ. Ta mời ngươi đi ăn kiến nghiệp ăn ngon nhất khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Lưu Mộng, ngươi chính là uống thuốc a? Lâm Sương đâu? Nàng không phải là cùng ngươi ở chung sao? Gần nhất phía nam có yêu thú tác loạn, nàng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ đi khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi uống thuốc đi ngủ sớm một chút a? Ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Ân, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi ngày hôm nay không có Sở Lưu Mộng tin tức. Gửi nhắn tin đi qua hỏi, nàng cũng nói không có việc gì, nhưng là hắn luôn cảm giác không thích hợp, chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày mai có thể thấy nàng. Nhưng mà sáng ngày thứ hai khoảng chừng 10 giờ thời điểm, Trương Đạo Khôi đột nhiên bị Sở Lưu Mộng một cái tin nhắn ngắn. Nói cho hắn biết Đường Mạn Uyển 10 giờ sẽ tới phi trường. Làm cho hắn nhanh đi nhận điện thoại. Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người. Đột nhiên lại nghĩ đến vì sao Sở Lưu Mộng không đi. Vì vậy hắn bấm Sở Lưu Mộng điện thoại của. Ngoặc kép, vị ấy. Trong điện thoại vang lên na tái nhợt vô lực thanh âm. Trương Đạo Khôi tiểu tâm rực rực mở miệng. Là ta, huy khụ khụ khụ. Ta không phải để cho ngươi khụ khụ khụ khụ, đi đón máy bay nha. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Ngã bệnh, nghe Sở Lưu Mộng ho khan. Trương Đạo Khôi chỉ cảm thấy tâm bị nhéo chặt, vội vã ân cần nói, không có việc gì khụ khụ khụ, đi đón máy bay khụ khụ, Mạn Uyển sắp tới khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lại là một hồi ho kịch liệt. Ngươi làm sao vậy? Sở Lâm Xương tiểu thư đâu? Nàng không ở sao? Trương Đạo Khôi đau lòng vội vã thân thiết. Sở Lưu Mộng không nói gì, đồng thời cúp điện thoại, đang cùng Đường Mạn Uyển nói chuyện phiếm trong ghi chép. Nàng đã nói cho đối phương biết chính mình bởi vì quan tâm nặng thêm không thể đi tiếp nàng, đồng thời đem mình vị trí phát ra, kế tiếp chỉ cần chờ thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng đá đá ngủ ở một bên chơi điện thoại di động Sở Lâm Xương. Đi trốn đi, đừng làm cho người thấy. Sở Lâm Xương cười hì hì giơ ngón tay cái, đi ra cửa bên ngoài, liếc nhìn mới vừa trang bị camera, nhanh như chớp chạy đi đồ thư quán, lấy điện thoại di động ra nhìn chằm chằm. Sở Lưu Mộng đem mình tóc lộng loạn, nằm ở trên giường chờ đấy. Không bao lâu, ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sở Lưu Mộng ho khan một cái, da mặt nóng lên, hai mắt mông lung, dùng răng rời giường đi mở cửa. Vừa thấy là Trương Đạo Khôi, nàng lấy làm kinh hãi, khụ khụ khụ, người tại sao tới đây khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhưng mà một câu nói chưa từng nói xong, lại cúi người xuống ho kịch liệt đứng lên, thật là nóng, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi vội vã nâng lên Sở Lưu Mộng, đột nhiên cảm giác nàng toàn thân nóng lên, không khỏi cả kinh, vội vã đem nàng đỡ đến bên giường, đi sân bay a khụ khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, vô lực bỏ qua Trương Đạo Khôi tay, thân thể lệch một cái, lại té ngã ở trên giường. Trương Đạo Khôi đau lòng như đau vắt, rồi lại từ nghèo, chỉ phải đỡ Sở Lưu Mộng nằm xong. Ta liền tới nhìn ngươi, ngươi làm sao bệnh thành như vậy, ta đi cấp ngươi mua thuốc. Không cần, không cần, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng tâm tình kích động, lại một trận ho kịch liệt, đã lâu chỉ có hoãn qua khí lai. Người trước đi đón Mạn Uyển khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương đâu, nàng không phải là cùng ngươi ở chung sao? Trương Đạo Khôi hung hăng nhíu, trong lời nói mang theo tức giận. Sở Lưu Mộng sinh bệnh nặng như vậy, người nàng đã chạy đi đâu? Nàng có gia tộc khụ khụ khụ, nhiệm vụ khụ khụ, Mạn Uyển sắp tới khụ khụ khụ khụ, ngươi mau đi đi. Ta không sao. Sở Lưu Mộng chống đỡ thân thể, dùng sức kéo hắn, ta đi cấp ngươi mua chút thuốc. Trương Đạo Khôi xoay người chạy như điên. Chẳng được bao lâu, Trương Đạo Khôi mang theo thuốc chạy trở về, còn mang về một cái giữ ấm ly, bên trong chứa nước nóng. Hắn đem thuốc đem ra, đỡ dậy Sở Lưu Mộng, lại bưng nước nóng, mau đem uống thuốc. Sở Lưu Mộng môi tái nhợt, môi khẽ nhếch, đem hắn trong lòng bàn tay uống thuốc xuống phía dưới. Trương Đạo Khôi tiểu tâm rực rực huy Sở Lưu Mộng uống nước. Một con khác bị Sở Lưu Mộng môi đụng phải nhẹ tay nhẹ rất nhanh, dường như bên trong có cái gì bảo vật chân quý. Cái này hãm hại điền thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Sở Lưu Mộng uống thuốc, làm cho Trương Đạo Khôi ly khai. Nhưng là Trương Đạo Khôi nói cái gì cũng không ly khai. Sở Lưu Mộng đột nhiên mềm nhũn ôm lấy Trương Đạo Khôi. Qua đã lâu, phảng phất chỉ có quyết định, nhịn đau đẩy hắn ra. Thanh âm đều run rẩy, nước mắt đổ rào rào mà chảy xuống. Ngươi đi đi, ngươi phải ở chỗ này. Ta sợ, ta sẽ càng, ngươi đi đi khụ khụ khụ. Tình cảnh này, Trương Đạo Khôi tâm cũng phải nát rồi, một cái giữ chặt Sở Lưu Mộng. Không phải, ta không đi, để cho ta cùng ngươi đi. Ngươi đi à? Sở Lưu Mộng pháp lực tuôn ra, đem Trương Đạo Khôi đẩy lui, dùng răng xuống giường, lảo đảo đem hắn đẩy tới ngoài cửa. Trương Đạo Khôi lôi kéo Sở Lưu Mộng, ta biết ngươi thích đúng hay không, ngươi đừng để cho ta đi. Các loại Tiểu Uyển ta nhất định cùng với nàng thẳng thắn. Chấm ngoặc kép, ta không có thích ngươi. Chớ tự mình đa tình. cút ở đâu, đừng làm cho Mạn Uyển thương tâm a. Sở Lưu Mộng phủ nhận lại làm cho Trương Đạo Khôi càng phát giác nàng ở mạnh miệng. Ta có lỗi với nàng, nhưng là ta đã thích ngươi. Ta gần nhất thực sự không biết vì sao, trong đầu một mực nghĩ ngươi. Vẫn, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không để ý đến thiếu niên nói hết tâm sự. Phẫn hận lại bất lực mà hất tay của hắn ra. Ngươi biết Mạn Uyển vì ngươi làm bao nhiêu nỗ lực sao? Khụ khụ khụ. Như ngươi vậy không làm. Thất vọng ai vậy? Xin lỗi, xin lỗi, ta có lỗi với nàng. Nhưng là ta hiện tại chỉ thích ngươi a. Trương Đạo Khôi lấn người tiến lên. Tình chân ý thiết. Ba, một tiếng, phía sau truyền đến động tĩnh. Trương Đạo Khôi quay đầu nhìn lại. Đường Mạn Uyển trên tay xách thuốc chảy xuống trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không biết làm sao. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, ở trong mắt của nàng. Đây hoàn toàn là Trương Đạo Khôi ngồi Sở Lưu Mộng sinh bệnh tới sàm sở nàng. Mà hắn vừa mới nói, cũng không sót một chữ rơi vào Đường Mạn Uyển trong lỗ tai. Hắn làm sao sẽ biến thành vô sỉ như vậy? Ngươi cút a. Sở Lưu Mộng sắc mặt tái nhợt, một trường đem Trương Đạo Khôi đẩy lui thật xa, sau đó lảo đảo một cái, sẽ về phía sau ngã sấp xuống. Đường Mạn Uyển ngẩn người, thân ảnh hiện lên, đã đem Sở Lưu Mộng đỡ. Trương Đạo Khôi đã triệt để rối loạn, khuôn mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn tập tễnh đã đi tới, ngũ quan đều vặn với nhau. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nước mắt doanh doanh. Trương Đạo Khôi hiểu Sở Lưu Mộng nước mắt, nàng là không muốn cùng hảo tỷ muội tranh đoạt, nàng là quý trọng cùng Đường Mạn Uyển tình hữu nghị, mà mình bây giờ lại làm cho nàng cực độ làm khó dễ. Chính mình thật là một vô liêm sỉ a. Lập tức hại hai cái cô gái tốt. Đường Mạn Uyển cũng hiểu Sở Lưu Mộng nước mắt, nàng đây là bị khinh bạc khuất nhục, nàng đây là vì mình bị phản bội mà bi thương và tự trách. Nhưng là, Sở Lưu Mộng rõ ràng đã nhiều lần nhắc nhở qua mình, nhưng là nàng nhưng vẫn không có cho là thật, làm cho yêu nhất người của chính mình chịu đến nhiều như vậy ủy khuất. Cút a, người cặn bã. Trương Đạo Khôi trên mặt của vang lên một tiếng thanh thúy lỗ tai. Sở Lưu Mộng trong lòng ôm thật chặt Đường Mạn Uyển, bi thương nước mắt chảy xuống. Đối với, xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi bụng mặt. Hắn đã biết rồi Sở Lưu Mộng tuyển trạch, đối phương càng thêm quý trọng trọng Đường Mạn Uyển. Chính mình thua, thất bại thảm hại, chỉ đạt được rồi lòng tràn đầy hổ thẹn. Xoay người, buồn bã ly khai. Sở Lưu Mộng hận hận nhìn Trương Đạo Khôi bại loài chó thân ảnh, đem Đường Mạn Uyển ôm chặt hơn. Trên đời này tại sao có thể có người cặn bã như vậy a? Đuôi nát, kết thúc cộng cực dài cảm nghĩ. Như đề, kỳ thực có điểm ruột thừa, bởi vì rất nhiều hãm hại không có viết. Cái gì vòng giải trí a, tỷ tỷ a, muội muội a, thân thế a, chủ mưu sau màn a, như thế tính toán dường như không phải có điểm ruột thừa, mà là đặc biệt ruột thừa. Ha ha ha ha ha, thật nhiều kịch tình chưa từng viết. Bất quá cũng không còn quan hệ, ngược lại các người cũng không phải đến xem kịch tình, mà là xem Bạch Liên thông thường, cho nên cũng có thể nói không có ruột thừa. Ha ha ha, dù sao từ đầu tới đuôi đều là hàng ngày. Vậy thì các ngươi thích nhất hàng ngày làm phần cuối. Nói ví dụ các ngươi đều cho rằng ta sẽ ruột thừa. Sau đó ta ruột thừa rồi. Như vậy nhìn như ruột thừa, kỳ thực ta cũng không có ruột thừa. Bởi vì ở các ngươi trong ý thức, ruột thừa tự ứng cai thị ta phần cuối. Ruột thừa mới là bình thường phần cuối. Cho nên, ta không có ruột thừa. Ân, hoàn mỹ suy luận. Nói vậy Sherlock Holmes đều sẽ trở nên sợ hãi than. Được rồi, ta chỉ làm mở hết cười. Hoãn hòa một chút nghiêm túc bầu không khí. Kết thúc nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, là tinh lực trên thực sự không chịu đựng nổi rồi. Ta còn có sách mới muốn chú ý. Thứ nhì, cái này phiên bản ta rất không hài lòng. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Thẳng thắn từ đầu tới đuôi đại tu a. Sau đó, áp đặt ta cuối cùng một cây rơm dạ là ngày 1 tháng 12 sau đó, quốc gia nghiêm trị, thư bị che giấu, quyển sách này cùng sách mới đều bị che giấu. Thế cho nên hiện tại, ngoại trừ nguyên bản là ở trên giá sách hoặc là từ tác gia trang bìa tìm, đã hoàn toàn tìm không được quyển sách rồi. Tháng trước ta tuy là bắt đầu miễn phí, thế nhưng mỗi ngày đều còn có một hơn ngàn hơn 2 ngàn mới tăng thêm đặt. Đều là xuất từ mới độc giả, bị che đậy sau đó dòng huyết. Nhưng mà ngày hôm trước mới tăng thêm đặt chỉ có hơn 100. Cũng liền 5 khối tiền a. Bởi vì không có cái mới độc giả rồi. Đơn giản mà nói, bị che đậy đối với ta mà nói là một cái đả kích chí mạng. Quyển sách này hiện tại chỉ có ra khí không có vào tức giận. Cơ bản GG, bất quá nói chung a, không nhìn kịch tình các vị hẳn là cảm thấy không khác nhau nhiều. Ngược lại đều là xem Bạch Liên Tiên tử tiết tháo thông thường. Kịch tình gì gì đó, có thể ăn không? Nói chung a, gần nhất ở lớn đổi, người ái mộ giá trị ở 1906 trở lên độc giả mời thêm đàn 793.429.076. Tìm đàn chủ hòa quản lý, ngoại trừ ta bên ngoài ra, phát tiệt đồ, nếu như là QQ trình duyệt đạt, có thể ghi âm bình chứng minh ngươi toàn bộ mua. Đối với vào đàn ngồi cầu các vị, chúc mừng các ngươi, vừa mới ra một cái hố, lại ngã vào một cái khác trong hố ha ha ha. Cuối cùng tốn chút thời gian cho thân ái các độc giả một cái lời khuyên. Lần này ngày 1 tháng 12 nghiêm trị Internet văn đàn. Nguyên nhân là xuất từ một cái đam mỹ hát văn tác giả. Thiên một, lý do chuyện của con tác bị xóa hết trên Chidian đây, lau. Không biết đồng hài có thể Baidu công chiếm lấy được hình 10 năm. Sự tình truyền ra sau đó, trên mạng là nghiêng về một phía công kích và châm chọc ZF. Kỳ quái, thậm chí chửi rủa. Hiểu rõ đồng học nên biết là chuyện gì xảy ra, ta sẽ không triển khai nói, chủ yếu nói người quan điểm. Đệ nhất, Thiên một xác thực kẻ khả nghi phạm tội, nhưng mà trên mạng lại cho nàng giặt trắng, các loại ngôn ngữ hướng dẫn. Đệ nhị, rất nhiều người cầm chuyện này cùng sát nhân sao án kiện hình phạt thấp mà so sánh, cho rằng Thiên một hình phạt nặng. Ta không nói đến rốt cuộc là nhẹ là trọng, thế nhưng hai người không thể đơn giản quơ đũa cả nắm. Đệ tam, vô luận là sát nhân, vẫn là sao, chịu chúng đều là một cái hoặc hai cái, một cái quần thể, thế nhưng hoàng sắc bạo lực, ảnh hưởng là vô số người, chưa thành nhân cũng không ở số ít, tuy là những lời này từ miệng ta thảo luận ra cảm giác là. Quyển sách kia in 7.000 sách, đi qua dựa theo rất nhiều tạp chí xã phép tính. Một quyển tạp chí có thể sản sinh 10 người xem. Tuy là ta cũng không biết bọn họ tính thế nào, mà giống như vậy, một quyển sinh ra xem biết càng nhiều. Coi như độc giả trong chỉ có 1/10 là chưa thành nhân. Như vậy cũng sẽ đối với rất nhiều người sản sinh ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt, xem thực thể chỉ là một phần nhỏ. Đi qua Internet cách chứng kiến quyển sách này sẽ thêm gấp mấy lần. Đệ tứ, cho dù cảm thấy Thiên vừa bị xử nặng, cũng có thể lý tính mà nói ra. Nhưng rất tiếc là ta ở blog cùng B đứng cơ bản nhìn không thấy lý tính phê bình. Tất cả mọi người lệ khí 10 phần đối với ZF cùng pháp luật vui cười tức giận mắng. Bọn họ kỳ thực không thèm để ý đúng sai, chỉ để ý chính mình thoải mái, để cho mình phát tiết. Thế cho nên ta thiếu chút nữa đã quên rồi có bộ phận rất nổi danh phim Nhật. Bên trong có một câu như vậy rất thú vị lời nói. Chân chính ác ma, chính là vô hạn bành trướng dân ý, là tin tưởng vững chắc mình là người lương thiện. đối với rơi vào cống ngầm dơ bẩn chó hoang tiến hành quần ẩu, hiền lành, thị dân. Dân trên mạng, mặt ngoài lấy chính nghĩa tên, trên thực tế thì phát tiết chính mình hung ác tâm tình. Tựa như ở trong mắt ta, khắp nơi soát ngạnh sáu học giả so với sáu tiểu linh đồng bản thân càng thêm bất kham cùng ác tâm. Giống nhau, điều này không đồng ý cũng đừng phản bác. Ta không muốn cùng ngươi chậm rãi xé. Chúng ta ZF rất có trách nhiệm. Làm một việc là hắn làm không tốt thời điểm. Cơ bản cũng là nằm ngang mặc cho. Trang bị, chào, chết. Tối đa dưới áp chế dư luận nhiệt độ, nhưng là khi hắn không làm sai gì gì đó thời điểm, quần chúng lại lớn thêm phun mắng, vậy chứng minh phải trọng quyền chỉnh đốn, tựa như ra mấy vạn, kêu mạch ca, bảo khắp nơi đều lạnh, ở trên ba người là mình tìm đường chết, đáng tiếc quần chúng không thể hiểu được, bảo khắp nơi gần nhất còn muốn trở về, có thể sao? Nhưng thật ra nội hàm tiết mục ngắn thanh âm đối lập nhau nhỏ lại. Vì vậy hiện tại giác chuyển sang kiếp khác ra ra hà thành công sống lại. Ngoài ra còn có bê đứng. Đoạn thời gian trước trên ương thị tin tức tất cả mọi người nhớ kỹ. Bê đứng là được chúng bình thai. Ương thị phê bình hoạt hình hoàn toàn chính xác không thích hợp tuổi tác nhỏ hơn chưa thành nhân. Quan sát. Người bình thường coi như xem đảo quốc động tác phiến thế nhưng trong lòng cũng biết là không hợp. Pháp, không có khả năng đường hoàng đặt ở biểu hiện ra, nhưng mà chỉ là bởi vì. Này dạng, ZF cơ cấu lần nữa lọt vào tâm lý tuổi tác hơi nhỏ nhân sĩ vây công. Người đoán Trần Duệ biết cảm tạ đám người kia. Na mấy ngày, B đứng liều mạng làm tư thế. Phát thông cáo, biểu trung tâm. Sau đó B đứng người sử dụng đồng thời ân cần thăm hỏi ZF đơn vị toàn gia. Na mấy ngày ta nhớ được rất rõ ràng. B đứng đoàn trung ương đã liên tục 2 ngày không có bất kỳ đổi mới. Vô luận là động thái vẫn là video. Nhưng mà một ít B đứng người sử dụng vẫn là xem không hiểu. Cho nên B đứng app đã đi xuống cái 1 tháng. Không có bị phong ấn hay là bởi vì ương thị trước vốn là có ý định tài bồi. Nhiều lần trên tin tức thay B đứng tuyên truyền, lượng kiếm trong lữ trưởng Trần Canh đối với Lý Vân Long nói qua. Phê bình ngươi là bảo vệ ngươi, ương thị với B đứng cũng giống như vậy. Phê bình nó cũng là làm cho hắn làm tốt hơn. B đứng ra sau đó còn chuyên môn mở một cái, cộng xây Trung Hoa Mộng. Dường như tên này. Chuyên mục để bày tỏ trung tâm, đừng nói vì sao không phải làm phân cấp điều kiện tiên quyết là công dân tố chất, phần lớn người còn xem sách lậu, rạp chiếu phim mới mẻ tảng lớn trên mạng đều có thể nhìn đến sách lậu. Phân cấp có tác dụng chó gì? Baidu lục soát một chút liền lục ra được, đại bộ phận công dân không có dưỡng thành xem bản chính thói quen trước. Phân cấp chỉ biết thùng rỗng kêu to, rất nhiều người nói, người thư đều bị che giấu, còn vì TG cùng ZF nói đâu, bởi vì ta biết 1949 năm Trung Hoa Đại Lục là dạng gì, bây giờ Đại Lục là dạng gì, ta cũng biết, bị phương Tây nâng ở lòng bàn tay khen ngợi Ấn Độ năm đó nhưng là so với Trung Hoa còn mạnh hơn chút. Hiện nay ngay cả Trung Hoa thả bom đều ngửi không thấy rồi. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Người nếu như nói chỉ là bởi vì người Trung Quốc mạnh hơn người Ấn Độ ta cũng không tán thành. Einstein đã tới một lần Trung Hoa. Đối với người Trung Quốc cái chủng tộc này có trần truồng khinh bỉ và chẳng đáng. Cảm giác hứng thú có thể tự hành lý giải. Bị như vậy một vị vĩ đại khoa học gia coi thường. Nói vậy trong lòng các ngươi sẽ không rất thoải mái, thuận tiện hèn mọn một lớp có kỳ thị chủng tộc người Trung Quốc. Có học vấn nhân chủng học giả như Nott, Glidden cùng Morton đều đã vạch, bất kỳ chủng tộc nào, nếu như bọn họ bình quân não dung lượng không cao hơn 85 lập phương tấc Anh, thì không thể lực thành lập tự do chính thể, ở tại bọn hắn trong lịch sử cũng không có đã từng nỗ lực thành lập loại này chính thể thí dụ. Lingerling nhân cùng Mỹ Châu người da đen bình quân não dung lượng ước là 81 tới 83 lập phương tấc Anh. Mà Ấn Độ một ngày tay man tộc bình quân não dung lượng thì cao tới 92 tới 96 lập phương tấc Anh. Một ít người càng cao đạt đến 125 lập phương tấc Anh. Lingerling cũng không so với Phi Châu chủng tộc ưu tú. Trong mắt của ta, bọn họ so với Thượng Đế sáng tạo bất kỳ chủng tộc nào đều phải thấp kém. Ta cho rằng, lại không có tượng Lingerling người thấp như vậy kém rồi. Ở Phi Châu chắc chắn địa khu, trí khôn tiêu chuẩn tương đối thấp, thế nhưng đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao. Nói đúng là, bọn họ là tương đối thành thực. Những người này cũng đã đạt tới 4.000 năm tội ác đỉnh điểm. Đạt tới một loại văn minh. Loại này văn minh là bởi vì thừa dân số sinh ra tội ác đỉnh điểm. Bởi Lingerling nhân não dung lượng ở mấy nghìn năm trước đây cũng đã đạt tới điểm cao nhất. Cho nên bọn họ đem tượng thuộc về Mông Cổ loại người Ấn Độ giống nhau. Thà rằng bị tiêu diệt, cũng không cải biến lối sống của bọn họ. Áp cũng phương Tây văn minh, bởi vì bọn họ ở não dung lượng phương diện là một cái so với người da trắng thấp kém chủng tộc. Cho nên để cho bọn họ bảo trì dáng vẻ vốn có. Đi cổ vũ cùng bọn hắn mậu dịch cùng hữu hảo quan hệ e rằng nhiều. Các ngươi đoán nơi đây đánh mã Lingerling là cái gì? Ta muốn nói là nơi này Lingerling bằng Trung Hoa. Các ngươi biết tiếp thu sao? Ở trên ngôn luận xuất từ thế kỷ 19 hậu kỳ, Mỹ Quốc điều tra Trung Hoa di dân vấn đề Liên Hợp đặc biệt ủy ban báo cáo thư. Lưu loát hơn 1.000 trang, làm bài hoa dự luật hợp lý căn cứ. Hiện tại người Trung Quốc có thể từng bước đứng lên, là cảm tạ TG lãnh đạo không phải một câu lời nói suông. Chí ít TG không có giống quốc danh loại giống nhau ký kết qua Tùng Hỗ Đình chiến hiệp định. Đường Cô Hiệp định, Tần Thổ Hiệp định, cần gì phải ôm mai Hiệp định nước Mỹ ở hoa chụp ảnh. Trên không Hiệp định Đồng Tiền Quốc tế, Quỹ Hiệp định Quốc tế Thuế quan cùng Mậu Dịch Thông. Thường Hiệp định Điền Càng Đường Sắt quản lý cùng Xuyên Điền Đường Sắt xây dựng Hiệp định. Thanh Đảo Căn cứ Hải quân Bí mật Hiệp định Mỹ Hoa Hiến cảnh Liên Hợp cần vụ nghị định thư Mỹ. Hoa Cứu Tế Hiệp định Mỹ Hoa 30 năm ủ tàu bí mật Hiệp định Mỹ Hoa Hải quân Hiệp định đôi. Bên Hiệp định Mỹ Hoa Hàng không Hiệp định Mỹ Hoa Hữu hảo thông thương hàng hải điều ước vân. Vân các loại chung ngày, Mỹ Hoa, Hữu hảo, Hiệp định, hiện tại trên mạng rất kỳ quái, mắng TG châm chọc TG đều là người bình thường. Chỉ cần chống đỡ TG đều là tinh bột hồng. Tựa như ngươi hướng đồng học oán giận phụ mẫu có thể được cộng minh. Mà nói ngươi yêu phụ mẫu cũng sẽ bị người cười nhạo giống nhau. Đúng là mỉa mai, không để ý còn nói sinh ra. Kỳ thực ta muốn nói là, hy vọng các vị các độc giả về sau có thể bảo trì lý trí của mình cùng cơ trí. Thật nhiều mình suy nghĩ, gặp chuyện có thể lánh tĩnh. Tựa như gần nhất trên mạng đối với hoa vì các loại nhịp điệu. Ái quốc cần hoa vì, những lời này không tật xấu. Không cần hoa vì sẽ không ái quốc. Những lời này mới là đạo đức bắt cóc. Nhưng mà người sau rất ít có thể nhìn thấy. Cũng rất nhiều người phun hoa thành đạo đức bắt cóc. Hơn nữa, bình xịt số lượng so với đạo đức bắt cóc số lượng nhiều nhiều lắm. Ta không cảm thấy người Trung Quốc có thể nhiều đoàn kết. Người Nhật Bồn chiếm lĩnh 3 tỉnh miền Đông Bắc, tiếp tục nội đấu, chiếm lĩnh Lô Câu Cầu, có thể tiếp tục cãi cọ. Thế nhưng nhân gia đều đến thành Kim Lăng Hạ còn muốn tính toán nội đấu. Đây không phải là rất ngu xuẩn sao? Cá nhân ta không phải rất thích Lỗ Tấn tiên sinh, thế nhưng dùng một câu nói của hắn biếu tặng cho các vị. Nguyện Trung Hoa thanh niên đều thoát khỏi lãnh khí, chỉ là đi lên, không cần nghe cam chịu giả chảy nói, có thể làm việc, có thể lên tiếng phát ra tiếng, có một phần nhiệt, phát một phần quang, tự lịnh huỳnh hỏa thông thường, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, không cần chờ bó đuốc hỏa, cuối cùng đề cử đám ô hợp bên trong kinh điển trích lời. Đây là pháp xã hội học gia Lạc Bàng viết. vừa nghe là phương Tây người nước Pháp viết có phải hay không lập tức cảm thấy rất cao thượng bát. Đi, chỉ đùa một chút ha ha, cấu thành cái quần thể này nhân, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ cuộc sống của hắn phương thức bao lớn phân biệt. Mặc kệ nghề nghiệp của hắn là cái gì, mặc kệ hắn là nam hay nữ, cũng không để ý sự thông minh của hắn là cao hay là thấp. Chỉ cần nó là một cái quần thể, như vậy bọn họ liền có chung một cái tâm lý, tập thể tâm lý, đơn độc một người nhất định phải cho hắn hành vi gánh chịu trách nhiệm phương diện pháp luật cùng về đạo đức, thế nhưng quần thể thì không phải vậy. Quần thể không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Quần thể chính là pháp luật. Quần thể chính là đạo đức. Đoàn thể hành vi thiên nhiên chính là hợp lý. Hết thảy sự tình một ngày vượt vào đến tình cảm lĩnh vực. Giữa người và người chênh lệch liền tiêu thất. Nhất là ở dính đến tín ngưỡng, chính trị quan điểm, đạo đức đánh giá, cá nhân yêu ghét những thứ này gần như thuần túy cảm tính biểu đạt trong lĩnh vực. Kiệt xuất nhất tài trí chi sĩ cũng không thấy liền so với một cái phàm phu tục tử càng cao minh. Ở quần thể chung bất luận một loại nào cảm tình cùng hành động chỉ cần thứ tình cảm này cùng hành. Động không hợp với lẽ thường, đều sẽ rất dễ dàng truyền nhiễm ra. Bên ngoài trình độ mạnh đủ đã làm cho một người tùy thời chuẩn bị vì một cái khác cùng hắn không. Chút liên hệ nào nhân làm ra hy sinh. Quần thể có tự động phóng đại không phải lý tính xung động năng lực. Ám thị tác dụng đối với đoàn thể mỗi người đều sẽ đưa đến giống nhau tác dụng. Loại tác dụng này theo đoàn thể tâm tình dây xích truyền lại càng ngày sẽ càng cường đại. Thẳng đến đột phá tư tưởng của người ta tưởng tượng, vẫn sẽ không dừng lại. Quần thể đối với cái này dạng một sự thật nhìn như không thấy. Bọn họ vĩnh viễn chỉ thấy bọn họ cho là nên chứng kiến hoặc là bọn họ hy vọng vật nhìn. Cái này ý nghĩa quần thể về đem bẻ cong tính sức tưởng tượng với bởi vì này trùng tưởng tượng đưa tới ảo giác cùng sự thực nói chuyện. Chỉ có thân ở quần thể trong, những thứ này đứa ngốc, trẻ đần độn cùng lòng mang người ghen tị mới có thể thoát khỏi chính mình hèn mọn vô năng cảm giác. Chỉ có thân ở quần thể trong, bọn họ mới có thể cảm giác được một loại tàn nhẫn, ngắn ngủi nhưng có lực lượng khổng lồ. Quần thể có thể sẽ khát vọng thay đổi triều đại, làm cho này dạng biến cách. Bọn họ thậm chí không tiếc phát động bạo lực cách mạng. Nhưng mà cách mạng cũng không phải là vì cải biến tầng sâu gì đó, mà chỉ là quần thể phát tiết háo hức thủ đoạn mà thôi. Vì vậy, đoàn thể hay thay đổi với cực đoan chỉ có thể đối với một ít mặt ngoài sự tình sản sinh ảnh hưởng. Kỳ thực bọn họ tựa như người nguyên thủy giống nhau có bền chắc không thể gầy bảo thủ bản năng. Quần thể cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe lệnh của ôn hòa, mà chỉ là hướng nghiêm khắc ức hiếp bọn họ bảo quân cúi đầu. Nước sôi để nguội phê bình, nói trắng ra là bản tính của con người cùng động vật không có phân biệt. Bắt nạt kẻ yếu, còn rất nhiều ta sẽ không lấy từng cái chuyên trở. Quyển sách này rất tiện nghi, hơn 10 đồng tiền có thể mua được. Tuy là rất nhiều nơi mang theo giận đời cực đoan, thế nhưng trên nguyên tắc không có gì sai lầm. Tuy là quyển sách này đã cách nay có 100 năm rồi, thế nhưng nhân loại dường như vẫn không có cái gì tiến bộ. Hy vọng các độc giả về sau có thể nhiều một chút lý tính cùng thong dong. Làm một con cao quý chính là tử trạch. Thật nhiều mình suy nghĩ cùng phân tích, bị chính là quần thể tả hữu tư tưởng của ngươi, khống chế tình cảm của ngươi, Sở Bạch Liên biết coi thường ngươi. Cứ như vậy, các vị gặp lại sau. Toàn bộ đặt hàng đàn cổng truyền tống. 793.429.076. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.